Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, xem phát sóng trực tiếp người xem nghe người chủ trì gào giống mới hiểu được vừa rồi kia một màn cỡ. Nào chấn động, bọn họ có cũng chưa chú ý tới một màn này, còn nghĩ sân thi đấu còn không có bắt đầu đi lấy điểm ăn. Hoặc là đi WC phóng cái thủy. Kết quả mới vừa lên, liền nghe được người chủ trì phảng phất thấy thiên thần hạ phàm giống nhau thét chói tai. Gì, Đường Lạc Tịch bơi cái tốc độ cực nhanh 50 mễ. Nghe nói tốc độ này nhìn ra có kiện tướng cấp, TV trước người xem chạy nhanh xem qua đi. Kết quả nhiệt thân trì nội Lạc Tịch vọt một vòng, thích thú qua, lại biến thành mỗi lần ngâm mình ở bá thiên giải trí bể bơi bộ dáng. Giống một đóa trôi nổi sứa giống nhau, phiêu ở trên mặt nước, ngẫu nhiên mới chậm gì gì đồng dạng xuống nước, người xem, ngoặc kép, tốc độ cực nhanh 50 mễ, người chủ trì ngươi lừa chúng ta đâu, bất quá Đường Lạc Tịch này lười biếng bộ dáng, siêu manh a, không ít người bị manh nội tâm thét chói tai, tức khắc đã quên phía trước người chủ trì gào giống sự. Trên mạng có nhân thủ mau tìm trương giấy cá biển bảo bảo ở trong nước bay đồ. Đem Lạc Tịch P ở bên cạnh. Này đồ một phát đến trên mạng lập tức thành tân một đợt hot search. Ai ra ta đi, nhìn một cái kia giống nhau như đúc tư thế. Đây là thất lạc nhiều năm thân thích đi. Mành chết cá nhân a. Người chủ trì còn ở thét chói tai. Màn ảnh thiết đi rồi. Dù sao cũng là nhiệt thân trí. Cấp mấy cái hình ảnh như vậy đủ rồi. Không có khả năng vẫn luôn đi theo. Bá khống trung tâm thiết hình ảnh đạo bá nhóm cũng không phải là chuyên nghiệp làm vận động. Vừa rồi kia hình ảnh chợt lóe mà qua. Ai cũng không chú ý tới Lạc Tịch tốc độ cỡ nào kinh người. Này liền xuất hiện thú vị một màn. Chàng trong quán xem hiện trường gì sự đều không rõ ràng là Money TV trước xem phát sóng trực tiếp. Một bộ phận hiểu công việc bởi vì Lạc Tịch tốc độ còn tại hoài nghi chính mình hoa mắt. Một khác bộ phận người ngoài nghề tất cả tại liếm thịnh thế mỹ nhan. Thủy thượng hạng mục hào, màu trắng áo tắm đại tán. Hình ảnh thiết đi rồi, người chủ trì lòng có không cam lòng còn ở nhắc mãi. Nhiệt thân trì không có tốc độ ký lục, đây là cái khuyết tật a. Vừa rồi kia nếu là ký lục hạ thành tích. Nói không chừng chính là cái đại tin tức đạo bá đầy đầu hắc tuyến nhắc nhở hắn. Đây là phát sóng trực tiếp, đứng đắn một chút, Đường Lạc Tịch mặt sau có thi đấu. Có phải hay không hỗn sai vòng chờ thi đấu khi chẳng phải sẽ biết. Người chủ trì đau lòng lắc đầu, trong lòng giống giận, người biết cái gì a? Nàng đây là báo sai hạng mục a? Rõ ràng là cự ly ngắn vương giả cố tình báo cái trường khoảng cách 800 mễ. Giống nhau cự ly ngắn mau, trường khoảng cách đều không ra sao, này nếu là đấu loại đã bị đào thải, loại này hạt giống tốt chẳng phải là liền bỏ lỡ. Rốt cuộc là cái nào hỗn trướng cấp Đường Lạc Tịch báo 800 mễ? Phí phạm của trời hiểu hay không? Ngốc bức a, sao vô cớ bị mắng thành tường phùng lão bản còn cái gì cũng không biết. Vui vui vẻ vẻ ngồi ngay ngắn đang xem trên đài. Mang theo bá thiên giải trí những người khác tới cấp Lạc Tịch cố lên khuyến khích. Phùng lão bản chuẩn bị đặc biệt đầy đủ hết, tiểu loa, gậy huỳnh quang đầy đủ mọi thứ. Cấp bên cạnh bảo an, Triệu Thầm, Lị Na cùng Tần Nhiễm một người phát một bộ, dặn dò bọn họ chờ Lạc Tịch thi đấu khi dùng sức cố lên. Bọn họ bá thiên giải trí ít người, kia cũng muốn lấy xuất tinh khí thần. Làm Lạc Tịch cảm nhận được công ty ấm áp cùng ái. Tuyệt đối không thể bại bởi những cái đỏ ám chọc chọc muốn đào giác đạo môn. Bảo an vỗ vỗ ngực, trung thực liên tục gật đầu. Đường tiểu thư là che chở hắn bùa hộ mệnh. Cấp Đường tiểu thư cố lên khuyến khích. Hắn tuyệt đối ra sức. Triệu Thầm cười ha hả múa may gậy huỳnh quang. Lạc Tịch kia nha đầu là cái làm cho người ta thích. So với chính mình nữ nhi tuổi tác còn nhỏ. Thế nàng cố lên hò hét, hẳn là, Lị Na không tham gia lần này đại hội thể thao, nàng thuộc về tư chi không cần cái loại này, từ nhỏ thể dục đều là không đạt tiêu chuẩn, cũng liền không uổng cái này tinh thần lăn lộn, nàng cùng Lạc Tịch ở công ty chỗ cũng không tồi, Lạc Tịch cũng chỉ báo cái 800 mễ. Nàng thân là cùng công ty đồng môn, tới cố lên phủng cái chàng thực bình thường. Tại đây loại chúng tinh vân tập trường hợp, chẳng sợ nàng ngồi ở khán đài thượng, cũng sẽ có không ít truyền thông chú ý tới. Cũng coi như là bác trang báo, Tần Nhiễm là bồi bạn gái tới. Hắn đối thần tượng đại hội thể thao hoàn toàn không có hứng thú. Đều là một đám không chuyên nghiệp, hắn lại không phấn ai, cảm thấy thập phần không thấy đầu. Nhẫn nại tính tình bồi Lị Na cho hết thời gian, tính toán chờ Lạc Tịch so xong, lập tức lóe người, đối với Phùng lão bản đẩy mạnh tiêu thụ tiểu loa, gậy huỳnh quang, Tần tiểu thiếu gia trực tiếp cự tuyệt, liền tính phía dưới dự thi chính là Tần gia đùi vàng. Hắn cũng không thể tại đây loại trường hợp giống cái phen não tàn giống nhau phất cờ hò reo. Đặc biệt bởi vì hắn cùng Lị Na đều ngồi ở khán đài thượng. Màn ảnh liên tiếp siêu lại đây, Tần tiểu thiếu gia ngậm đạm cười trang bức, trường hợp này tuyệt đối không thể rớt mặt mũi. Bá Thiên giải trí đoàn người thực dẫn nhân chú mục, một khác phiến khán đài thượng liền càng tinh quang rạng rỡ. Không có lịch thi đấu các tuyển thủ tụ tập ở riêng khán đài khu vực. Cấp cùng công ty các tuyển thủ cố lên, ngày thường một hai người đều sẽ khiến cho các fan thét chói tai. Nhóm người này tụ ở bên nhau, quả thực làm người xem không kịp nhìn, thỉnh thoảng liền có các fan sờ qua suy nghĩ yêu cầu ký tên cầu chụp ảnh chung. Nếu không phải chủ sự Phương Hoa giá cao tiền chuyên môn thỉnh công ty bảo an, chỉ sợ hiện trường đã sớm mất khống chế. Lị Na nhìn bên kia, hừ một tiếng, Ly Mạt kia ngốc bức thế nhưng còn mang theo thế thân cùng nhau dự thi. Tần Nhiễm không nghe hiểu, nghi hoặc hỏi, không phải đại hội thể thao, như thế nào còn có thể thượng thế thân? Lị Na bị chọc cười, ý bảo hắn xem bên kia, không phải dùng thế thân thi đấu, là nàng thế thân diễn viên kia phiến khán đài thượng. Ly Mạt cũng là màn ảnh liên tiếp chiếu cố tiêu điểm money ở bên người nàng ngồi một cái nữ hài. Thoạt nhìn cùng nàng có 4-5 phần tương tự, không xem mặt nói, tương tự độ có thể đạt tới 7-8 phần. Ly Mạt hôm nay không thi đấu, ăn mặc thực đáng yêu. Nàng bên cạnh nữ hài kia cùng nàng ăn mặc đồng dạng phong cách quần áo. Thân hình tương tự, kiểu tóc cũng không sai biệt lắm một cái bộ dáng. Mãnh vừa thấy còn tưởng rằng là song bào thai, nữ diễn viên có thế thân việc này, ở vòng luẩn quẩn nội thực thường thấy, có danh tiếng nữ minh tinh tổng hội đụng tới không có phương tiện diễn hoặc là vô pháp thực hào. Hoàn thành tiết mục, tỉ như lỏa diễn, hoặc là một ít yêu cầu cao độ đánh võ động tác. Có đôi khi một ít vũ đạo trường hợp cũng sẽ từ chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên tới làm thế thân. Ly Mạt là phi đằng lực phùng tiểu hoa đán, phi đằng thực dụng tâm kinh doanh nàng hình tượng cùng danh khí. Chuyên môn cho nàng tìm cái thân hình tương tự thế thân diễn viên. Phàm là đề cập tình cảm mãnh liệt diễn hoặc là cao nguy động tác tình tiết, đều từ thế thân hoàn thành, cái này thế thân diễn viên tên cũng có cái Mạc tự. Tất cả mọi người đều kêu nàng tiểu Mạc, ở chung mấy năm, cùng Ly Mạt quan hệ hòa hợp. Tựa hồ thành bằng hữu, Ly Mạt ở rất nhiều trường hợp đều mang theo tiểu Mạc cùng nhau. Giống lần này thần tượng minh tinh đại hội thể thao, Ly Mạt liền mang theo tiểu Mạc cùng nhau tham gia. Tiểu Mạc cũng coi như là phi đằng nghệ sĩ, nhưng nàng định vị chỉ là Ly Mạt thế thân diễn viên. Thiên phú tư sắc cũng không đủ tiêu chuẩn, phi đằng không chuẩn bị lực phủng nàng, tự nhiên cũng sẽ không làm nàng tham gia loại này tiết mục. Nếu không phải Ly Mạt cố ý yêu cầu, tiểu Mạc là như thế nào đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tần Nhiễm nhìn thoáng qua cái kia tiểu Mạc, bĩu môi, một cái hàng giả mà thôi. Bắt chước tài giống như cũng không có khả năng hồng lên, Lị Na hừ nhẹ. Không có người sẽ cam tâm vĩnh viễn làm hàng giả. Cũng liền Ly Mạt cái kia xuẩn nha đầu còn đem nhân ra đương bằng hữu, nếu không phải nổi lên tâm. Từ khác, đến nỗi nơi trốn bắt trước Ly Mạt sao, liền tính là thế thân diễn viên, kia cũng là độc lập thân thể, hạ diễn chính là một người khác, cố tình cái kia tiểu Mạc không phải như vậy, không ngừng là mặc quần áo phong cách, ngay cả thần thái cử chỉ đều bắt đầu bắt trước Ly Mạt. các fan đều bắt đầu yêu ai yêu cả đường đi, xưng Tiểu Mặc cùng Ly Mạt là song bào thai. Có đôi khi ngây ngốc phân không rõ ràng là Money Lị Na ngắm liếc mắt một cái bởi vì nghe được lời này mà đứng ngồi không yên Phùng lão bản, cười, ngươi gấp cái gì đâu, nhân gia hiện tại là phi đằng người, cùng chúng ta không quan hệ, Phùng lão bản xấu hổ dừng lại. Gãi gãi đầu, ngoặc kép, nếu không ta đi nhắc nhở nàng một chút, Lị Na vui vẻ, ngươi đi, xem nàng không đem ngươi giàu trở về, lão bản tan nát cõi lòng. Ngoặc kép, nhà mình nghệ sĩ, như thế nào liền không một cái đau lòng hắn đâu. Phùng lão bản lại nhìn Ly Mạt bên kia vài lần, càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Hắn có chút nóng lòng nghĩ, như thế nào nhiều năm như vậy đi qua, kia nha đầu vẫn là không gì tiến bộ. Lị Na không quen nhìn lão bản túng dạng, chính nàng cũng không vui quản Ly Mạt phá sự, miễn cưỡng mở miệng kiến nghị, ngươi tốt nhất đừng đi, ngươi đi chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Thật muốn tưởng nhắc nhở nàng, không bằng làm Lạc Tịch đi, lão bản chua xót, hắn hỗn còn không bằng Lạc Tịch, sao nữ tử 800 mễ bơi tự do đấu loại lập tức bắt đầu. Chàng trong quán dần dần an tĩnh lại, chàng quán ngoại, trên mạng náo nhiệt cực kỳ, bởi vì Lạc Tịch ở nhiệt thân trì du kia 50 mễ. Ở người chủ trì gào giống truyền bá hạ, khiến cho không ít người chú ý. Bắt đầu chỉ có một hai cái lấy hoài nghi thái độ ở trên mạng thảo luận. Đường Lạc Tịch vừa rồi kia 50 mễ du đến cũng quá nhanh đi. Có kiện tướng cấp, quốc tế cấp kiện tướng hình như là 25 giây nhiều. Ta xem nàng cũng không sai biệt lắm đi. Này thảo luận bị nào đó thể dục phấn thấy. Nàng khinh thường tỏ vẻ. Này căn bản không có khả năng. Một cái hỗn giới giải trí nữ hài sao có thể du nhanh như vậy. Tuyệt bích là các ngươi hoa mắt, nhiệt thân trì lại không có đồng hồ đếm ngược, màn ảnh đảo qua đi sinh ra ảo giác đi, đừng nói quốc tế cấp kiện tướng, Đường Lạc Tịch nếu là thật có thể du ra bình thường kiện tướng cấp thành tích. Nàng liền phát sóng trực tiếp đem thể dục thần tượng nhóm poster thiêu. Từ nay về sau sửa phấn Đường Lạc Tịch, cái này thể dục phấn ở trong vòng có chút danh tiếng. Nàng điên cuồng mê luyến bơi lội vận động viên, không ít nam tử bơi lội vận động viên đều là nàng thần tượng. Cơ hồ mỗi một hồi thi đấu đều sẽ đi hiện trường quan khán. Còn cấp chính mình thích vận động viên đưa quá không ít lễ vật. Nàng chào phúng Lạc Tịch nói cũng không che giấu, bị người đỉnh lên, xem náo nhiệt võng hữu ồn ào làm nàng xong việc đừng chơi xấu. Đừng đùa biến mất, còn có một bộ phận nhỏ võng hữu tỏ vẻ hình ảnh này lược quen thuộc. Năm đó giống như liền có chủ bá trải qua việc này. Kết quả bị Lạc Tịch vả mặt đánh bạch bạch bạch, không ít người ồn ào. Mỹ nữ, nếu nói như vậy tàn nhẫn, nhưng nhất định phải kiên trì nhìn đến cuối cùng a. Tuy rằng cảm giác Mỹ nữ nói có đạo lý, nhưng ta như thế nào tổng một loại Đường Lạc Tịch sẽ thắng cảm giác. Ngẫm lại Hoang Đảo Cầu Sinh kia sẽ Đường Lạc Tịch bạo biểu may mắn giá trị. Suy nghĩ tưởng mặt đều sưng lên tiểu hoan hoan, tổng cảm giác vị này thể dục mê mỹ nữ cũng sẽ. Ngoạ tào, đại gia cư nhiên đều mù quáng tự tin, ta đây cũng tin tưởng nữ thần hào. Đường Lạc Tịch, xông lên đi, trên mạng xảo náo nhiệt, ở hiện trường thi đấu người đến là không rõ ràng lắm đã nháo đến nước này. Bất quá lấy Lạc Tịch tính tình, liền tính rõ ràng cũng không cảm thấy đây là chuyện này. Nữ tử 800 mễ bơi tự do đấu loại bắt đầu. Lạc Tịch ở đệ nhất tổ, xếp hạng nhất biên nói. Lý Nhi cũng tại đây một tổ, nàng xếp hạng trung gian thứ 5 nói. Đệ nhất tổ đấu loại 8 người, màn ảnh trước tiên liền thiết cấp Lý Nhi. Lý Nhi lại nhìn chằm chằm Lạc Tịch đang xem, nhiệt thân trong hồ kia một màn. Làm nàng còn ở vào khó có thể tin trạng thái. Màn ảnh theo Lý Ni tầm mắt thiết đến Lạc Tịch. Không rõ nàng nhìn chằm chằm nhân ra nhìn cái gì. Ở Lạc Tịch trên người lung lay hạ liền di đi rồi. Phòng phát sóng trực tiếp nội người chủ trì lại một lần nhắc tới Lạc Tịch du cái kia 50 mễ. Bởi vì trên mạng xé lợi hại, một ít xem náo nhiệt người xem cũng không khỏi nghiêm túc vài phần. Vốn là coi như vui đùa xem. chẳng sợ một ít tham dự đến ồn ào bên trong các võng hữu cũng chưa thật sự. Hiện tại ngẫm lại người chủ trì tốt xấu cũng coi như là cái công chúng nhân vật. Có thể lần nữa nhắc tới, chẳng lẽ là thật sự du thật sự mau, người chủ trì tổng sẽ không lấy chính mình chức nghiệp sinh mệnh nói giỡn. TV trước khán giả thu liễm hạ vui đùa tâm tính. Trên mạng ồn ào các võng hữu cũng chú ý, phát sóng trực tiếp khống chế trong nhà. Đạo bá không thể hiểu được phát hiện thật khi rating cư nhiên bắt đầu đi cao. So phía trước nam tử cự ly ngắn 50 mễ khi thu coi còn cao một chút. Mà ở Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao, quan khán lượng cũng là thẳng tắp bay lên. Phụ trách giam xem rating nhân viên công tác sờ sờ cái gáy. Tấm tắc bảo là, dĩ vãng không phải đều ngại bơi cự ly dài hạng mục quá buồn sao. Hôm nay đây là gặp quỷ. Nữ tử 800 mễ bơi tự do lập tức bắt đầu. Tuyển thủ dự thi đều thượng xuất phát đài, ở cạnh kỹ trong lúc thi đấu, trừ bỏ bơi ngửa là ở trong nước xuất phát, mặt khác hạng mục đều cần thiết từ xuất phát trên đài nhảy lấy đà xuất phát. Đứng ở xuất phát trên đài, màn ảnh nhanh như chớp đảo qua đi, tám nữ hài các có đặc sắc, quả thực đẹp mắt, bơi lội cái này hạng mục thực chịu người yêu thích, nhưng nữ hài tử trừ phi thiên phú đặc biệt xông ra. Hoặc là hai tử đặc biệt thích, rất ít có gia trưởng sẽ đưa nhà mình nữ hài đi chuyên tấn công cái này cạnh kỹ hạng mục. Bởi vì chuyên nghiệp bơi lội hạng mục luyện lâu rồi, sẽ luyện phá sản tam giác hảo thể trạng, này dáng người đặt ở nam nhân trên người tuyệt đối thêm phân. Đặt ở nữ hài tử trên người liền có vẻ lưng hùm vai gấu. Đặc biệt tráng, hiện tại xuất phát trên đài tuyển thủ bởi vì không phải chuyên nghiệp làm cái này. Mặc vào áo tắm đứng ở nơi đó, một cái so một cái đẹp, dẫn tới chàng trong quán xôn xao từng trận, tổng trọng tài tóc dài ra trường tiếng huýt tín hiệu, ý bảo thi đấu sắp bắt đầu, phát lệnh viên phát ra các vào chỗ khẩu hiệu khi. Mặt khác bảy người đều là một chân đạp lên xuất phát đài phía trước duyên. Khom người làm tốt xuất phát chuẩn bị, Lạc Tịch một người thẳng tắp lập, chậm nửa nhịp phát hiện chính mình bất đồng. Nàng vội vàng cũng khom người, bắt trước bên người người bày cái tư thế. Khán đài thượng Lị Na dùng khóe mắt ngắm lão bản, ngươi liền không tìm cái bơi lội giáo luyện cho nàng trước đó huấn luyện một chút sao? Phùng lão bản ủy khuất, ta cho rằng nàng biết, như vậy ái phao thủy, ai hiểu được nàng liền xuất phát động tác đều không rõ ràng là Money TV trước người xem nhìn đến. Cái này ngược lại cười, lắc đầu. Quả nhiên đều là người ngoài nghề, tư thế không một cái tiêu chuẩn, đem người chủ trì nói thật sự, bọn họ cũng là cái dại dột, sao phát lệnh viên thổi còi ý bảo, đây là xuất phát tín hiệu, ở phát lệnh viên phát ra xuất phát tín hiệu sau, các tuyển thủ nhảy vào trong ao, thi đấu bắt đầu, 800 mễ ở bơi lội hạng mục chung thuộc về trường khoảng cách, ba cấp vận động viên đều phải du 15 phút. Này đó giới giải trí nữ hài hiển nhiên dùng tình hình lúc ấy càng dài. Cho nên thi đấu bắt đầu khi, ai cũng không để ý, tất cả mọi người đều biết xuất sắc nhất chính là phần sau đoạn. Kia sẽ tuyển thủ mới có thể phát lực ngươi truy ta đuổi. Thứ tự giống nhau cũng là đến phần sau đoạn mới có thể trong sáng. Chính là ai cũng không nghĩ tới, ở vào nước sau, Lạc Tịch nhất kỵ tuyệt trần. Nàng cơ hồ là nháy mắt khởi động, giống như cá nhập biển rộng, phá thủy mà ra nháy mắt liền so những người khác nhanh một cái nhiều thân vị. Sau đó, vô luận là chàng trong quán, vẫn là TV trước, mọi người hoảng hốt gian cảm thấy giống như thấy được một đuôi du ngư. Hình ảnh Mỹ đến bạo, tốc độ mau đến làm người hoài nghi nhân sinh, mặt khác tuyển thủ còn đang tới gần xuất phát đài kia đầu. Đường Lạc Tịch nàng đều mau sờ đến bên này bên cạnh ao. Mọi người biểu tình sợ ngây người. Nam, ngọa tào, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Này không khoa học à? Tốc độ này, nguyên lai vừa rồi người chủ trì không phải thổi à? Người chủ trì lại lần nữa bộc phát ra liên tiếp thiền ngoài miệng. Ta thiên nột, mau xem, nàng mau giống như là một cây mũi tên. Vèo một chút liền đi ra ngoài, vèo vèo vèo liền phải sờ biên. Tivi trước người xem bị người chủ trì này liên tiếp vèo vèo vèo cấp lôi hoàn hồn. Có thể hay không nói chuyện a? Từ ngữ lượng như vậy thiếu thốn ngươi là như thế nào lên làm chủ trì? Vèo vèo vèo là cái quỷ gì hình dung a? Quốc tế tiêu chuẩn thi đua bể bơi đều là có đồng hồ đếm ngược. Mỗi 50 mễ đi vòng vèo khi, xúc biên tự động ký lục, Lạc Tịch ở dưới nước xoay người, dùng chân đạp một cái chỉ vách tường. Này đầu một cái 50 mễ thành tích tức khắc hiện ra ở trên màn hình lớn. Cái này thành tích đem tất cả mọi người dọa tới rồi. 24 giây 95, chàng trong quán cùng tivi trước người xem cũng chưa nhịn xuống xoa xoa đôi mắt. Cảm thấy chính mình hoa mắt, đặc biệt là chàng trong quán tĩnh đáng sợ, phía trước mới so qua nam nữ 50 mễ bơi tự do. Kia sẽ giải thích phổ cập khoa học quá 50 mễ bơi tự do kỷ lục thế giới cùng hoa hạ thành tích bảo. Chỉ giả, thế cho nên hiện tại ngồi ở chàng trong quán đại bộ phận đều trong lòng rõ ràng 50 mễ bơi tự do. Tiêu chuẩn ở nơi nào? Nữ tử 50 mễ bơi tự do kỷ lục thế giới là 095 đế quốc Britta South Steven bảo trì 23 giây 73. Từ 095 đến bây giờ. Còn không có người có thể đánh vỡ. Hoa hạ nữ tử 50 mễ bơi tự do tốt nhất thành tích hình như là 24 giây nhiều. Đường Lạc Tịch thế nhưng du ra 24 giây 95 thành tích. Cái này thành tích đều dẫm đến quốc tế cấp kiện tướng tiêu chuẩn. Đi quốc tế thượng tranh kim đoạt bạc đều đủ rồi. Mọi người tầm mắt vẫn luôn dính ở trên màn hình lớn. Kia mặt trên thành tích làm cho bọn họ sợ ngây người. Không ai nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới sẽ ở một cái tổng nghệ tính chất đại hội thể thao. Nhìn đến một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này thành tích. Sao có thể a? Này không khoa học a? Thế giới này quá điên cuồng. Đường Lạc Tịch một cái hỗn giới giải trí. Xem kia thân điều cùng vịnh tư cũng không giống như là mỗi ngày luyện bơi lội. Sao có thể sẽ nhanh như vậy? Này thật lớn đánh sâu vào làm không ít người đều hoài nghi là đồng hồ đếm ngược hỏng rồi. Tuy rằng Đường Lạc Tịch thoạt nhìn du đến rất nhanh, nhưng có thể hay không là bởi vì đối lập tham chiếu vật quá chậm. Mặt khác tuyển thủ du chậm, cho nên mới đột hiện nàng thực mau đi. Mọi người tức khắc cảm thấy cái này giải thích hợp lý nhất. Khẳng định là đồng hồ đếm ngược hỏng rồi. Chỉ có chủ bá gian người chủ trì còn ở gào giống. 24 giây 95, thiên nột, cái này thành tích quả thực kinh người. Ta hô hào quốc gia bơi lội trung tâm suy xét một chút Đường Lạc Tịch. Chưa đi đến quá hệ thống huấn luyện, xuất phát tư thế không tiêu chuẩn đều có thể du ra 24 giây 95 hào thành tích. Này nếu là ở hệ thống huấn luyện mấy năm, kỷ lục thế giới cũng sắp tới a. Ngoặc kép, khán đài thượng phùng lão bản bọn người choáng váng. Hoàn hồn sau, phùng lão bản vô cùng đau đớn kinh hô, sớm biết rằng nàng 50 mễ du đến nhanh như vậy. Ta liền không nên đem cự ly ngắn hoa rớt a a a a. Lị na đám người, ngoặc kép, lão bản, người chú ý điểm có phải hay không oai? Chẳng lẽ hiện tại không phải hẳn là lo lắng thể dục giới chạy tới đào rác sao? Sao một khắc mặt khán đài, ly mạt trợn tròn mắt. Cùng nàng ngồi ở cùng nhau nghệ sĩ nhóm đều là không sai biệt lắm khiếp sợ biểu tình. Tất cả mọi người đều là người ngoài nghề. Tham gia cái này đại hội thể thao ở cạnh kỹ hạng mục thượng chính là đánh cái nước tương. Chủ yếu vì lộ mặt, sao sao nhiệt độ, hút hút phấn, đột nhiên toát ra tới một cái chuyên nghiệp cấp. Thậm chí là cái loại này đặc biệt như bức chuyên nghiệp cấp. Này còn làm cho bọn họ như thế nào sống? Đồng dạng đều là hỗn giới giải trí. Bọn họ quả thực bị so thành cặn bã. Đường Lạc Tịch cùng chúng ta phong cách không giống nhau a. Nàng chọn sai nghề a. Ly mặt hoàn hồn sau. Trên mặt dạng ra sáng lạn tươi cười. Nàng biết Lạc Tịch ở bơi lội thượng khẳng định có thể biểu hiện thực hào. Lại không nghĩ rằng sẽ tốt như vậy. Phía trước lễ khai mạc Lạc Tịch không tư cách tham gia. Bị phun không tác phẩm. Ly mặt còn rất sinh khí, hiện tại nhưng hảo, có lần này, nhân khí chú ý độ cũng không thiếu, xem ai còn có thể xem nhẹ nàng. Tiểu Mặc nhìn Ly Mạt liếc mắt một cái, nhìn đến Ly Mạt trên mặt phát ra từ nội tâm tươi cười. Nàng dừng một chút, tầm mắt chuyển qua bể bơi nội lạc tịch trên người. Tiểu Mặc hơi hơi híp mắt. Sao chú ý trận này thần tượng minh tinh đại hội thể thao người đại đa số đều là các gia nghệ sĩ fan. Thiếu bộ phận là ham thích với tổng nghệ người qua đường. Chỉ có số rất ít là bởi vì cái kia thể dục mê ở trên mạng nháo đến lợi hại. Mới nhân tiện ngắm liếc mắt một cái. Cực cá biệt hiểu công việc thể dục mê nhìn đến cái này thành tích. Tim đập như nổi trống. 24 giây 95. Một cái người ngoài nghề du ra tới thành tích. Này đại biểu cái gì? Đại biểu cho nếu hệ thống huấn luyện, quy phạm kỹ thuật, làm nàng nắm giữ bơi tự do kỹ xảo nói. Cái này thành tích còn có thể lại mau. Này quả thực quá kinh người. Có thể bơi vào 25 giây nói. 24 giây nhiều kia đạt ở quốc tế đại tái thượng đều là có đoạt kim khả năng. Năm nay Á vận hội nữ tử 50 mễ bơi tự do quán quân thành tích chính là 24 giây 53. Đường lạc tịch cái này thành tích quả thực là điên đảo khán giả nhận chi. Tại đây một màn xuất hiện phía trước. Không ai dám như vậy ảo tưởng, một cái bình thường nữ hài có thể ở một cái tổng nghệ tính chất đại hội thể thao trình diễn một màn. Này, phim truyền hình cũng không dám như vậy biên a. Trên mạng đã điên rồi. Phía trước ồn ào các võng hữu không có quên cái kia nói ẩu nói tả thể dục mê. Không ngừng kêu gọi nàng ra tới thực hiện lời hứa. Ta nói cái gì tới? Nữ thần quả thực là vả mặt tay thiện nghệ. Mỹ nữ. Vị kia thể dục mỹ nữ mau ra đây a, nói tốt thiêu poster, đừng quên, ta lại lần nữa yêu nữ thần, nàng ở trong nước Mỹ bảo a, kia tốc độ xem ta adrenaline tiêu thăng, quốc gia bơi lội trung tâm, còn ngây ngốc làm gì, mau đem đường lạc tịch thu, sang năm bắt đầu trước chiến giải vô địch thế giới, tái chiến thế vận hội Olympic. Phía trước cùng các võng hữu gọi nhịp vị kia mỹ nữ thể dục mê già chết trong chốc lát. Vẫn là hồi phục, poster ta đã thiêu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Về sau ta chính là đường lạc tịch fan não tàn, xã giao tài khoản đã đóng chú. Các võng hữu ồn ào, người nói thiêu liền thiêu. Móc lừng, phát sóng trực tiếp đâu. Móc lừng, hồi phục như vậy bình đạm, nơi nào có fan não tàn khí thế. Trong đó một cái võng hữu động thân mà ra, nói phải cho thể dục mê mỹ nữ đánh cái dạng, làm nàng nhìn xem thân là lạc tịch fan não tàn, giống nhau đều là như thế nào là money kia võng hữu ở lạc tịch xã giao tài khoản hạ thổ lộ. Phong cách ma huyễn, nữ thần ngươi hảo mỹ, nữ thần ngươi xoái ngây người, ở trong nước đẹp như họa, xuất thủy phù dung, thủy chi yêu tinh. Video đã chụp hình, quay đầu lại liền an lợi cho đại gia. Nữ thần ta thổi bảo a, nữ thần hôm nay quá tuyệt vời. Bởi vì ngày mai muốn đi công tác, ta hưng phấn vọt tới ra bên cạnh đạo quan cấp chúng ta tổ sư gia thượng hương. Nữ thần ngươi giúp ta nhìn xem tổ sư gia sẽ phù hộ ta đi công tác thuận lợi sao. Nữ thần đáng yêu nhất, trên trời dưới đất vô địch đáng yêu. Nữ thần moa moa. Thể dục mê mỹ nữ, ngoặc kép, mẹ nó, đường lạc tịch fan sợ không phải thiểu năng trí tuệ đi. Sao, hết chương.